Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 18, công kích. Góc truyện audio.com. Giữa sân thượng nhất thời lộ ra. Thôi Tây Sinh nghiêng người. Từ phía sau Mạnh Giang Thiên thò đầu ra. Liếc mắt một cái liền thấy được nữ zombie cả người đầy máu. Hành động thong thả quái dị kia. Cô gái vừa mới biến thành zombie. Máu thịt trên người còn chưa thối rữa. Khuôn mặt tuy rằng xanh trắng như quỷ. Nhưng cũng có thể thấy trước khi biến dị là một cô gái rất xinh đẹp. Giao giao, giao giao. Bên cạnh nữ zombie, một nam sinh bi thương gọi tên cô gái. Muốn đi lên ngăn cản nữ zombie phát điên. Nhưng lại sợ bị cắn trúng. Nữ zombie tự mình ngã trái ngã phải điên cuồng trong chốc lát. Còn người xám xịt đột nhiên dừng lại ở sau khi đám người né tránh. Mạnh Giang Thiên bại lộ ra cùng Lưu Anna. Thôi Tây Sinh phía sau anh. Giang Thiên ca ca, mau chạy đi, cô ta đang nhìn chúng ta. Lưu Anna lôi kéo Mạnh Giang Thiên muốn chạy. Thôi Tây Sinh cũng hoảng sợ. Dãy giụa từ trên mặt đất đứng lên. Muốn chạy trốn, nhưng động tác quá lớn. Thôi Tây Sinh một trận đầu váng mắt hoa. Lại ngã ngồi trở về. Dựa vào tường, chờ đợi choáng váng đi qua. Đừng nhúc nhích, Mạnh Giang Thiên quay đầu nhìn Thôi Tây Sinh suy yếu. Giữ chặt Lưu Anna. Tránh thoát tay cô. Hai tay kéo một đoàn lốc xoáy nhỏ. Cảnh giác nhìn chằm chằm nữ zombie. Giang Thiên ca ca. Lưu Anna theo tầm mắt Mạnh Giang Thiên. Quay đầu nhìn Thôi Tây Sinh. Cau mày không nói gì nữa. Nữ zombie dương nanh múa vuốt. Há cái miệng máu to nhào về phía ba người Mạnh Giang Thiên. Lưu Anna nhìn nữ zombie nhào tới. Do dự một lát. Rời khỏi phía sau Mạnh Giang Thiên. Đi tới bên cạnh Thôi Tây Sinh. Rất thô lỗ đỡ Thôi Tây Sinh đang nằm trên mặt đất choáng váng. Túm lấy Thôi Tây Sinh chắn trước người mình. Thôi Tây Sinh vốn đã choáng váng. Bị Lưu Anna kéo mạnh. Đầu càng choáng váng. Muốn đẩy Lưu Anna ra. Lại bởi vì thiếu máu. Cả người không có khí lực. Vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy hình dáng kỳ quái của nữ zombie chạy tới. Miệng mở ra máu thịt mơ hồ. Cách gần. Còn tản ra mùi tanh hôi. Thôi Tây Sinh cảm thấy dạ dày co rút. Quay đầu nôn ra. Đột nhiên nghĩ đến Lưu Anna ở phía sau lấy cậu làm lá chắn. Thôi Tây Sinh dùng hết sức lực quay người lại. Đối với Lưu Anna một trận nôn khan. Cậu làm gì vậy? Lưu Anna sợ tới mặt mày biến sắc. Đẩy mạnh Thôi Tây Sinh ra. Một lần nữa tìm một vị trí dựa vào tường. Thôi Tây Sinh đắc ý thành công. Mỉm cười. Cười rất quỷ dị tiếp tục nôn một trận. Lốc xoáy nhỏ trong tay Mạnh Giang Thiên bị anh ném ra ngoài. Lốc xoáy nhỏ đón gió lớn. Một trận gió mạnh thổi khiến nữ zombie bay ngược trở về. Giao giao, Vương Vũ không quan tâm bay nhào tới. Đỡ được nữ zombie quay ngược trở về. Zombie cốt nhục yếu ớt. Ngã nặng rất dễ ngã gãy tay chân. Mạnh Giang Thiên không để ý tới nữ zombie bay ngược ra ngoài. Tiếng nôn ọe tê tâm liệt phế của Thôi Tây Sinh phía sau kích thích màng nhĩ của anh. Quay đầu lại, muốn nhìn Thôi Tây Sinh. Trong ngực đột nhiên nhào vào một thân thể. Ngăn cản động tác của anh. Giang Thiên ca ca, em thật sợ à. Lưu Anna gắt gao ôm lấy Mạnh Giang Thiên. Khóc đến run rẩy, cả người đều phát run. Mạnh Giang Thiên đẩy vài cái không đẩy ra. Dương mắt nhìn Thôi Tây Sinh. Trong dạ dày Thôi Tây Sinh không có gì để nôn. Nôn khan vài tiếng. Nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển. Mạnh Giang Thiên nhíu mày lên mấy tầng. Phía sau, thanh âm của nữ zombie đột nhiên dừng lại. Vương Vũ bắt được nữ zombie. Thiếu chút nữa bị cô ta điên cuồng cắn trúng. Vội vàng thu nữ zombie vào trong không gian của mình. Mạnh Giang Thiên ôm Lưu Anna giãy giụa không ra xoay người. Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Vương Vũ nhìn về phía Thôi Tây Sinh đầy cừu hận. Ánh mắt Mạnh Giang Thiên nhất thời lạnh xuống. Continue. 10. Tháng 9 năm 2021. NTT. cách chương.